Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 79, chàng sống, chàng chết, ta chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai món đồ này, đối với Từ Đoan Nghi mà nói, không thể nào xa lạ được. Một chiếc là khăn tay mà nàng đã dùng nhiều năm, trên đó thêu hình mộc lan, chính tay nàng từng khâu từng đường chỉ. Còn món kia chính là lá bùa hộ thân nàng đã tặng cho Tạ Thanh Nhai nhiều năm trước. Lá bùa màu tím có họa tiết trúc này là vật mà nàng đặc biệt đến Bạch Tháp tự cầu xin. Vào lần đầu tiên Tạ Thanh Nhai xuất chinh, chiến trường đao kiếm vô tình, nàng lúc nào cũng lo lắng hắn gặp chuyện không lành. Nghe nói, bùa hộ thân của Bạch Tháp tự rất linh nghiệm. Khi ấy, nàng đã quỳ trước tượng Phật cầu nguyện thật lâu, lại quyên góp không ít hương hỏa, mới được phương trượng của chùa tặng cho lá bùa này, chúc cho bình an. Lý do Từ Đoan Nghi có thể lập tức nhận ra lá bùa ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngoài kiểu dáng và hoa văn giống hệt nhau, còn có một nguyên nhân đặc biệt quan trọng. Khi rời khỏi Bạch Tháp tự năm đó, nàng từng nghe các thiện nam tín nữ trong chùa nói rằng, nếu muốn bùa hộ thân thực sự linh nghiệm, người cầu nguyện nên tự tay thêu tên của người cần được che chở lên đó. Như vậy Phật tổ mới biết được ai là người cần được bảo hộ. Vì thế, ngay sau khi về nhà, Từ Đoan Nghi đã lén lấy kim chỉ, cẩn thận thêu lên đó tên của Tạ Thanh Nhai. Nhiều năm trôi qua, lá bùa hộ thân đã cũ kỹ, cũng trở nên bẩn theo thời gian. Cái tên mà nàng từng khâu nơi góc đáy, giờ đây gần như đã phai nhạt, khó có thể nhìn thấy rõ. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm vào, nàng vẫn nhận ra nó ngay lập tức. Từ Đoan Nghi thất thần, ngồi nửa quỳ trên mặt đất. Những bộ y phục mà nàng ôm trong tay đã vô thức rơi vãi khắp nơi. Nhưng nàng hoàn toàn không để tâm, chỉ lặng lẽ nắm chặt hai món đồ ấy trong tay, tâm trí như trôi về một nơi xa xăm nào đó. Mãi đến khi bên ngoài vang lên giọng nói lo lắng của Mai Tuyết Trinh, điện hạ, người không sao chứ? Lúc này, Từ Đoan Nghi mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Không, vừa mở miệng, nàng mới phát hiện giọng mình khàn đặc, không thể cất lên thành lời. Nàng khẽ ho một tiếng, cố lấy lại giọng nói bình thường. Không sao, nói rồi, nàng vội vàng cất hai món đồ vào người. Sau đó nhanh chóng cúi xuống nhặt những bộ y phục rơi trên mặt đất, phủi đi lớp bụi còn bám trên đó. Từ Đoan Nghi cố gắng đè nén cơn chấn động trong lòng, cất giọng bình tĩnh nói với Mai Tuyết Trinh, ngươi chờ ta một lát. Rồi nàng ôm quần áo, bước tới bên giường, tiếp tục sắp xếp đồ đạc, trong đầu vẫn còn rối bời bởi những gì vừa nhìn thấy. Đôi tay nàng vẫn không ngừng lại. Từ Đoan Nghi thu dọn tất cả y phục và đồ dùng cá nhân của mình, một bọc hành lý to đầy áp. Sau khi thu xếp xong, nàng ôm bọc hành lý bước ra ngoài. Mai Tuyết Trinh thấy vậy, liền tiến lên định đón lấy, để ta cầm cho. Nhưng Từ Đoan Nghi khéo léo tránh sang một bên. Mai Tuyết Trinh thoáng sững sờ, trong mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc. Đến khi nhận ra điều gì đó, ánh mắt hắn đột nhiên trợn to. Điện hạ, người. Chưa đợi nàng lên tiếng, sắc mặt hắn đã tái mét, lập tức nói, không được, chuyện này tuyệt đối không được. Hiện giờ Ngọc Điền đã quá mức nguy hiểm, để người ở lại đây, thần đã không biết ăn nói thế nào với Nam An Vương rồi. Thần sao có thể trơ mắt nhìn người tới đó. Dù thần có đồng ý, Nam An Vương cũng tuyệt đối không cho phép người tiến vào. Mai Tuyết Trinh vô cùng lo lắng, lần này không phải là giả bộ. Hắn mừng vì có người sẵn sàng vì Thanh Nhai mà làm đến mức này, nhưng chính vì điện hạ là người mà Thanh Nhai trân trọng, hắn càng không thể để nàng mạo hiểm. Nếu thật sự xảy ra chuyện, đừng nói là ăn nói với Thanh Nhai, mà cả Vũ An Hầu và Thái Hậu cũng tuyệt đối không buông tha cho bọn họ. Mai Tuyết Trinh khổ sở cầu xin, chỉ mong vị chủ nhân bướng bỉnh trước mặt có thể suy nghĩ lại. Điện hạ, hắn vừa mở miệng định khuyên thêm, nhưng Từ Đoan Nghi không chờ hắn nói hết, đã nhẹ nhàng cắt ngang, Mai đại nhân, ta biết ta làm vậy sẽ gây khó dễ cho các ngài. Nhưng, nàng cảm nhận rõ trọng lượng trên tay áo, thực ra chúng rất nhẹ, chỉ là hai món đồ mỏng manh, chẳng đáng là bao, nhưng với Từ Đoan Nghi, chúng lại nặng nề đến lạ thường, cũng giống như sức nặng đang đè nén nơi trái tim nàng. Nhưng lạ thay, cảm giác ấy không hề khiến nàng thấy áp lực, ngược lại, nàng lại cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc chưa từng có. Không ai biết, khi nhìn thấy hai món đồ đó, trong lòng nàng đã nghĩ gì? Thì ra, không phải chỉ có mình nàng đơn phương, thì ra, trong lòng hắn, vẫn có nàng. Nếu lúc này không phải đang đứng trước mặt Mai Tuyết Trinh, có lẽ nàng đã rơi nước mắt, nhưng bây giờ, thời gian và địa điểm đều không thích hợp, người đối diện cũng không phải người nàng muốn chia sẻ tâm tình. Nàng chỉ có thể đè nén cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, bình tĩnh nói với Mai Tuyết Trinh, ta phải tận mắt nhìn thấy chàng, mới có thể yên tâm. Mai Tuyết Trinh nhìn nàng với ánh mắt phức tạp, khó nhọc nói, nhưng người có từng nghĩ đến, nếu vương gia thực sự nhiễm ôn dịch, không thể cứu chữa, vậy người, thì ta sẽ ở bên cạnh chàng. Từ Đoan Nghi không chút do dự trả lời, nàng ôm bọc hành lý to lớn trong tay, nhưng nụ cười trên mặt lại rực rỡ hơn cả ánh nắng ngoài trời. Nếu trời xanh thương xót, ta và chàng nhất định sẽ không sao, nếu trời xanh không thương, vậy thì ta sẽ cùng chàng. Nàng khẽ mỉm cười, trong mắt không chút sợ hãi. Chàng sống, ta sống, chàng chết, ta chết. Khoảnh khắc này, bỗng nhiên, Từ Đoan Nghi chợt hiểu ra vì sao năm xưa mẫu thân nàng thà chết cũng không chịu đưa nàng rời đi. Giờ đây, nàng dường như đã hóa thành hình bóng của mẫu thân từng kiên cường cầm kiếm tử thủ năm xưa. Cái chết không đáng sợ. Chưa từng đáng sợ, vì người mà mình mong mỏi, dâng hiến tất cả, nàng cam tâm tình nguyện. Đây là lần đầu tiên trong đời, Từ Đoan Nghi có một quyết tâm kiên định đến vậy. Không hề do dự, không hề chùn bước, nàng và Tạ Thanh Nhai, giữa họ có quá nhiều ràng buộc. Dẫu rằng hai bên đều có tình cảm, nhưng lại chẳng thể không bận tâm đến những thứ khác. Chỉ duy nhất trong giờ khắc này, nàng mới có thể không chút đắn đo mà lựa chọn đi theo hắn. Đứng về phía hắn, nàng không sợ chết, dì mẫu và phụ thân đều có những ràng buộc riêng. Dù nàng thực sự có chết đi, họ đau lòng một thời gian rồi cũng sẽ tiếp tục sống. Còn nàng không có điều gì ràng buộc nữa, Mai đại nhân. Từ Đoan Nghi nhìn thẳng vào Mai Tuyết Trinh, nàng thấy rõ sự bàng hoàng trên gương mặt hắn. Nhưng lúc này, nàng không có thời gian để nói thêm điều gì. Giao tình nông, chẳng thể nói sâu. Hôm nay, nàng đã nói với hắn đủ nhiều rồi. Ngài không thể ngăn cản ta. Giọng nói của nàng vẫn dịu dàng như trước. Nhưng trong ánh mắt kiên định ấy lại không hề có chút do dự. Ngài có thể không dẫn ta đi. Nhưng nơi ta muốn đến, ta nhất định sẽ tự tìm được. Lời đã cạn. Mai Tuyết Trinh bị ánh mắt kiên định của nàng nhìn đến mức chỉ có thể bất lực cúi đầu. Nỗi chấn động trong lòng hắn vẫn chưa hề vơi bớt. Cả đời hắn chưa từng chứng kiến tình cảm sâu sắc đến mức sẵn sàng cùng sống cùng chết như vậy. Nếu không tận mắt chứng kiến, hắn tuyệt đối không tin rằng những chuyện trong thoại bản lại có thể thành sự thật. Đi thôi, thần sẽ đưa người qua đó. Cuối cùng, Mai Tuyết Trinh cũng thỏa hiệp, hắn biết bản thân có cố gắng thế nào cũng không thể lay chuyển được quyết định của nàng. Huống hồ, trong lòng hắn cũng có chút tư tâm, nếu Thanh Nhai thật sự không thể vượt qua kiếp nạn này. Vậy hắn cũng mong rằng, quãng thời gian cuối cùng trong đời, Thanh Nhai có thể được ở bên người mà hắn yêu thương. Hắn đã phải chịu quá nhiều khổ sở rồi. Trên con đường dẫn Từ Đoan Nghi rời khỏi phủ, Mai Tuyết Trinh bất giác liếc nhìn nàng qua khóe mắt. Hắn không hiểu vì sao, bỗng dưng lại nhớ về nhiều năm trước, khi lần đầu tiên Thanh Nhai nói với hắn rằng mình đã thích một người. Khi đó, bất kể hắn dò hỏi thế nào, Thanh Nhai cũng không chịu tiết lộ nửa lời. Hỏi nhiều quá còn khiến Thanh Nhai nổi giận. Chỉ duy nhất khi hỏi về tính cách, Thanh Nhai mới chịu nói nhiều thêm một chút. Nàng ấy trông có vẻ yếu đuối, dường như ai cũng có thể ức hiếp được. Tính tình lại vô cùng hiền lành, bị người khác bắt nạt cũng chẳng bao giờ kể lể. Đôi lúc ta nhìn mà cũng phát bực, nhưng thực ra, khi quen thân rồi, mới biết được nàng ấy là người rất cứng cỏi. Người hỏi ta thích nàng ấy từ khi nào ư? Chắc là từ lần nàng ấy tập cưỡi ngựa, bị ngã xuống đất, nhưng vừa đứng dậy đã lập tức cười với ta, nói không sao, rồi phủi phủi y phục, cắn răng tiếp tục học. Khi ấy, nhìn nàng ngồi trên lưng ngựa, ta đã biết rằng, cả đời này ta đã không thể thoát khỏi nàng rồi. Một khắc sau, Từ Đoan Nghi đã ngồi lên xe ngựa. Hiện tại, Tạ Thanh Nhai đang được sắp xếp ở một căn nhà hoang trong thành. Lúc này, họ đang trên đường đến đó. Từ Đoan Nghi không dùng xe ngựa của mình, mà đổi sang xe ngựa của Nha Môn, chiếc xe từng được phu nhân của vị tri huyện tiền nhiệm sử dụng. Tuy không lớn, nhưng sạch sẽ, chính Vương Sư Gia đã chuẩn bị cho nàng. Biết tin nàng muốn đi, Vương Phục Tân đã hết lời can ngăn, nhưng Từ Đoan Nghi đã quyết ý, đương nhiên không chịu nghe theo. Cuối cùng, Vương Phục Tân bất lực, chỉ có thể chuẩn bị thêm cho nàng một số lương khô, thực phẩm, cùng với chăn gối sạch sẽ để mang theo. Dẫu sao thì sống bên ngoài cũng không tiện nghi như trong phủ. Dù rằng có người chăm sóc, ba bữa cơm mỗi ngày đều sẽ được đưa tới, nhưng dù thế nào, vẫn không thể thoải mái bằng ở đây. Trên đường đi, hôm nay trong thành số người làm việc không nhiều. Kiều Bính Nguyên đang dẫn người lùng sục khắp nơi, kiểm tra xem có trường hợp nào bị bỏ sót không. Từ Đoan Nghi nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ xe ngựa, lên tiếng hỏi Mai Tuyết Trinh ở bên ngoài. Mọi người đều biết chuyện rồi sao? Mai Tuyết Trinh hiểu nàng đang hỏi gì, không giấu giếm, thấp giọng đáp, vốn định giấu nhẹp đi, nhưng Thanh Nhai nói rằng, che giấu chỉ càng khiến dân chúng hoang mang hơn. Thay vì giữ bí mật, chi bằng công khai cho mọi người biết, có bệnh thì chữa, có vấn đề thì đối mặt, còn hơn là giấu giếm để rồi hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Từ Đoan Nghi khẽ gật đầu, nàng cũng đồng tình với cách nghĩ của Tạ Thanh Nhai. Thay vì giấu giếm để dân chúng hoang mang suy đoán, tự mình sợ hãi, thì thẳng thắn đối diện với sự thật sẽ tốt hơn. Lúc này, mọi người càng cần đoàn kết để cùng nhau vượt qua thời khắc gian nan này. Ánh mắt nàng vẫn dõi theo khung cảnh bên ngoài cửa xe. Trong thành lúc này, ngoài Kiều Bính Nguyên, lão nhân mà hôm qua nàng gặp cũng có mặt. Ông chống gậy đứng giữa đám đông, dáng người gầy gò, yếu ớt, trông như chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua cũng có thể quật ngã. Nhưng lưng ông vẫn thẳng tắp, không hề lay động chút nào. Lão nhân ấy không chú ý đến xe ngựa của Từ Đoan Nghi, chỉ nghiêm nghị nói với mọi người xung quanh, bây giờ, quê hương của chúng ta đang trải qua một giai đoạn khó khăn. Lại còn xảy ra chuyện thế này, ta biết mọi người đều sợ hãi, là con người thì ai chẳng sợ, ta cũng sợ, nhưng chúng ta không thể ích kỷ như vậy. Triều đình lần này không hề bỏ rơi chúng ta, người cần đến thì đã đến đủ, vật tư cần có cũng chưa từng thiếu thốn. Không nói đâu xa, Vương Sư Gia, Kiều Chủ Bạ, rồi còn Mai Đại Nhân, Lý Đại Nhân, cùng những vị đại nhân từ kinh thành tới đây, ai ai cũng đang nỗ lực bảo vệ chúng ta. Huống hồ Nam An Vương và Trưởng Công Chúa, họ vốn không cần phải tới nơi này chịu khổ, nhất là Tiểu Vương Gia. Nói đến Tạ Thanh Nhai, giọng lão nhân rõ ràng nghẹn lại, ông ngừng lại một chút, rồi mới tiếp tục, ngày ấy không màng đến an nguy của bản thân, sẵn sàng đặt mình vào chỗ hiểm nguy, hiện giờ còn tự mình ra ngoài thành, chẳng phải là sợ thật sự bản thân sẽ ảnh hưởng đến chúng ta hay sao? Làm người không thể vô ơn như vậy. Điều duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ là không gây thêm phiền phức cho người khác. Nếu có bệnh thì phải chữa. Đừng lúc nào cũng nghĩ người khác muốn hại chúng ta. Nếu bọn họ thực sự muốn hại chúng ta, thì cần gì phải đối đãi với chúng ta tốt như thế. Chỉ nói riêng chuyện hôm nay, tiểu vương gia hoàn toàn có thể ra lệnh cho chúng ta kéo hai mẹ con kia đi. Với thân phận của ngài ấy, việc gì phải tự mình làm những chuyện này? Ngài ấy làm tất cả, chẳng phải là vì nghĩ cho chúng ta sao? Ngài ấy không muốn chúng ta gặp nguy hiểm, mới tự mình gánh vác việc này. Nếu chúng ta vẫn không chịu nghe lời, thì thực sự quá phụ lòng với sự hy sinh của tiểu vương gia rồi. Lão nhân nói đến đây, đôi mắt đã rưng rưng, những người xung quanh cũng không kìm được mà đỏ hoe khóe mắt. Ngay cả Kiều Bính Nguyên cũng len lén giơ tay lau nước mắt. Lão nhân tiếp tục, vừa rồi Kiều chủ bà đã nói với ta, trưởng công chúa đã sai người về kinh thành tìm đại phu. Mời thái y đến, những ngày tháng gian nan nhất chúng ta cũng đã vượt qua. Bây giờ còn gì phải sợ nữa? Chỉ cần chúng ta đồng lòng, không có gì là không thể vượt qua được. Lão chử nói đúng, chỉ cần đồng lòng, không có gì là không thể vượt qua. Bên ngoài, những tiếng hô hào vang lên dồn dập. Từ Đoan Nghi nhìn cảnh tượng ấy, sống mũi bất giác cay cay, nhưng trong lòng lại cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Điều đáng sợ nhất bây giờ là mọi người che giấu lẫn nhau, khiến một căn bệnh nhỏ biến thành đại họa. Nhưng chỉ cần đồng lòng hợp sức, cho dù khó khăn đến đâu, cũng có thể vượt qua. Nàng tin rằng, ông trời sẽ không quá tàn nhẫn với họ. Dù bản thân chưa từng trải qua ôn dịch, nhưng trước đây, khi Bích Khê theo Thái Y Tôn học tập, lúc rảnh rỗi nàng cũng đã xem qua y thư và những ghi chép cổ về ôn dịch. Theo sử sách ghi lại, tình hình của ôn dịch xưa nay đều không mấy khả quan. Nhưng phần lớn những đợt ôn dịch bùng phát đều do thiên tai, môi trường mất vệ sinh hoặc do ăn phải thực phẩm bẩn dẫn đến nhiễm bệnh. Mà hiện tại, ở Ngọc Điền, lương thực dồi dào không thiếu thốn. Vấn đề vệ sinh môi trường đã được kiểm soát chặt chẽ từ đầu. Thuốc sát khuẩn được giải đều đặn khắp thành phố mỗi ngày. Từ Đoan Nghi thầm nghĩ, có lẽ đứa trẻ kia chưa chắc đã mắc phải ôn dịch. Nhưng giờ đây, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, xem liệu cặp mẫu tử ấy có chuyển biến gì không. Và cả Tạ Thanh Nhai, chàng sẽ ra sao? Nghĩ đến Tạ Thanh Nhai, bàn tay Từ Đoan Nghi vô thức siết chặt lấy tay áo. Nàng khẽ cất giọng, Mai đại nhân. Từ Đoan Nghi siết chặt tay áo, cảm nhận hai món đồ bên trong. Khi thấy Mai Tuyết Trinh nhìn sang, nàng tiếp tục nói, ta đã sai Thời Vũ đi kinh thành rồi, sắp tới sẽ có đại phu và dược liệu được gửi đến. Chuyện này cần nhờ các ngài thu xếp, còn những dân chúng đang được cách ly, bọn họ là những người cần được trấn an nhất lúc này. Bất luận là ai, kể cả hai mẫu tử kia, các ngài đều phải chăm sóc chu đáo. Nhắc đến hai mẫu tử nọ, giọng Từ Đoan Nghi khẽ ngừng lại, sau đó mới nói tiếp, dẫu họ có lỗi vì đã giấu giếm, nhưng đó cũng chỉ là vì muốn bảo vệ bản thân. Giờ đây, điều quan trọng nhất là đồng lòng vượt qua khó khăn, đừng lãng phí thời gian vào chuyện oán giận hay trách móc. Nếu chàng biết, chàng chắc chắn cũng sẽ không đồng tình. Nói xong, Từ Đoan Nghi chờ đợi phản ứng từ Mai Tuyết Trinh, nhưng hồi lâu vẫn không nghe hắn trả lời. Nàng liền ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy hắn đang chăm chú nhìn mình. Nàng vẫn giữ nguyên thần sắc bình thản, giọng nói như thường. Sao vậy? Mai Tuyết Trinh lúc này mới hoàn hồn, vội vã thu lại ánh mắt, cúi người xin lỗi, thứ lỗi, điện hạ, chỉ là những lời người vừa nói. Trước khi rời đi, Nam An Vương cũng đã dặn dò chúng thần như vậy. Thật sao? Từ Đoan Nghi không hề bất ngờ. Mai Tuyết Trinh liếc sang nàng, dường như có thể thấy trong mắt nàng ánh lên vẻ tự hào. suốt quãng đường sau đó, hai người không nói thêm gì nữa. Tạ Thanh Nhai đang được an trí trong một căn nhà hoang ở vùng ven thành, cách khá xa khu trung tâm. Đây là lựa chọn của chính hắn. Những dân chúng khác cũng được phân tán đến những căn nhà trống khác. Riêng hai mẹ con nọ thì được xếp ở một nơi riêng biệt. Mặc dù ở cùng một khu vực, nhưng phòng ở tách biệt, tránh lây nhiễm lẫn nhau. Đứa trẻ còn nhỏ, việc sắp xếp như vậy là để vừa phòng dịch, vừa giúp người mẹ an tâm hơn. Dẫu sao, một đứa trẻ phải ở một mình, ai cũng lo lắng điều chẳng hay sẽ xảy ra. Lúc Tạ Thanh Nhai đưa họ đến đây, hắn đã cảnh báo người mẹ ấy rất rõ ràng. Nếu nàng ta muốn con mình an toàn, thì phải tuân theo sắp xếp của bọn họ. Nếu còn giấu giếm, ngay cả thần tiên cũng không cứu nổi. Người mẹ kia tuy có phần dốt nát, nhưng tình thương con là thật lòng. Phu quân nàng ta đã qua đời trong trận lũ vừa rồi. Giờ nàng là trụ cột duy nhất trong nhà. Trước đó, nàng giấu giếm vì sợ mất đi đứa con duy nhất của mình. Nhưng khi mọi chuyện vỡ lở, lại được Tạ Thanh Nhai kiên nhẫn khuyên nhủ bằng tình lý. Nàng cũng không phải người vô tri. Trước khi hắn rời đi, nàng đã liên tục dập đầu tạ lỗi, đủ để thấy rằng nàng đã ý thức được hậu quả mà mình gây ra. Xe ngựa dần rời xa trung tâm thành thị, xung quanh ngày một yên tĩnh. Khi xe gần đến nơi, bỗng bên ngoài vang lên tiếng cãi vã. Mai Tuyết Trinh cất giọng từ bên ngoài. Đến nơi rồi, Từ Đoan Nghi không đáp. Nàng vén rèm nhìn ra ngoài, quả nhiên trông thấy Lệnh Cát và Lý Văn Cao. Lúc này, Lệnh Cát mặt đỏ bừng, đang tranh cãi gay gắt với Lý Văn Cao. Từ trước đến nay, Lý Văn Cao vốn là người khéo ăn khéo nói. Trên triều đình có thể dùng một lời chống đỡ 10 người. Thế nhưng lúc này, hắn lại im lặng không nói một lời, mặc kệ Lệnh Cát mắng nhiếc. Lệnh Cát, Từ Đoan Nghi cất giọng gọi. Lệnh Cát vẫn đang đỏ bừng mắt, lớn tiếng chửi rủa Lý Văn Cao. Dù vương gia đã dặn rằng đây là quyết định của bản thân ngài, không được oán trách người khác, nhưng trong lòng Lệnh Cát vẫn tràn đầy căm phẫn. Vì cớ gì giữa bao nhiêu người lại để vương gia đi làm chuyện đó? Việc tuần tra trong thành, kiểm tra xem có ẩn họa gì hay không, vốn là trách nhiệm của Lý Văn Cao. Nếu hắn cẩn thận hơn một chút, thì hôm nay đã không xảy ra chuyện như thế này. Càng nghĩ, Lệnh Cát càng tức giận, chỉ hận không thể xé xác Lý Văn Cao. Nhưng, hắn đã từng thề trước mặt vương gia, không dám trái lời, chỉ có thể ôm nỗi bực tức mà trút giận bằng lời lẽ. Đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, ban đầu hắn còn tưởng mình nghe nhầm, cho đến khi nhìn về phía phát ra tiếng nói, quả nhiên thấy bóng dáng của Từ Đoan Nghi trên xe ngựa. Đôi mắt Lệnh Cát lập tức mở to đầy kinh ngạc, chớp mắt một cái, sau khi hoàn hồn, hắn cũng chẳng buồn mắng mỏ Lý Văn Cao nữa mà chạy ngay đến xe ngựa. Vương Phi, sao người lại đến đây? Nói xong, hắn lại quay sang nhìn Mai Tuyết Trinh, ánh mắt đầy thắc mắc, tựa như muốn hỏi rốt cuộc đây là chuyện gì. Mai Tuyết Trinh chỉ bất lực nhún vai, ra hiệu rằng bản thân hắn cũng không thể làm gì được. Lệnh Cát sốt ruột đến mức muốn khóc, vừa nhìn thấy trong xe bầy đầy đồ đạc, chăn gối các loại, hắn liền hiểu rằng Vương Phi đã biết hết mọi chuyện. Trong khoảnh khắc, hắn lại càng nghẹn ngào hơn. Cuối cùng, hắn gắng gượng nén nước mắt, giọng nghẹn lại mà trấn an. Vương Phi, người đừng lo lắng, vương gia vẫn ổn, thuộc hạ sẽ thường xuyên đến chăm sóc vương gia. Bây giờ Ngọc Điền rất nguy hiểm, người hãy mau trở về kinh thành. Nếu vương gia biết người đến đây, nhất định sẽ không yên lòng. Từ Đoan Nghi không trả lời hắn, nàng chỉ bước qua Lệnh Cát, nhìn về phía Lý Văn Cao đang đi tới với vẻ mặt đầy hối lỗi. Vốn dĩ mỗi lần gặp nàng, Lý Văn Cao đều vô cùng nhiệt tình, nhưng hôm nay trên mặt hắn chỉ còn lại vẻ cung kính xen lẫn sự áy náy sâu sắc. Khi đến trước xe ngựa, hắn còn định quỳ xuống hành lễ. Từ Đoan Nghi lập tức lên tiếng ngăn lại. Lý đại nhân, ta đã từng nói với ngài, quân tử chỉ quỳ thiên địa, quân vương, sư trưởng và song thân. Lý Văn Cao đã khom gối một nửa, nghe thấy lời nàng liền khựng lại, nhưng hắn vẫn không đứng dậy, cứ giữ nguyên tư thế khó chịu ấy, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói khàn đặc, hạ quan có tội, thực sự không còn mặt mũi nào đối diện với điện hạ. Từ Đoan Nghi nhẹ giọng, chuyện này ta đã nghe qua, trong đám nam nhân đang đầy tâm sự xung quanh, sắc mặt của Từ Đoan Nghi lại là người bình tĩnh nhất. Nàng không hề tỏ ra trách cứ hay oán giận ai cả. Vẫn giữ giọng điệu ôn hòa, nàng nhìn Lý Văn Cao, nhẹ nhàng nói, Mai đại nhân đã nói với ta rồi. Trước đó, đại nhân vốn định tự mình tiến vào, nhưng vương gia đã ngăn cản ngài. Vì vậy, ngài không cần phải nhận lỗi với ta. Kết cục này là do vương gia tự mình lựa chọn, không liên quan đến ngài. Lý Văn Cao nghe nàng nói vậy, trong lòng không khỏi nhớ lại chuyện xảy ra cách đây một canh giờ. Khi ấy, hắn và Nam An Vương gần như cùng lúc đến nơi. Xung quanh, các nha dịch đều đang do dự. Không ai dám tiến lên vì sợ rằng hai mẹ con nọ thực sự đã nhiễm ôn dịch, có thể lây lan cho họ. Hắn cũng lo lắng, nhưng vì đây là trách nhiệm thuộc về hắn, để xảy ra chuyện này, hắn không thể chối bỏ trách nhiệm. Do đó, dù trong lòng hoảng sợ, hắn vẫn không chút do dự chuẩn bị bước tới. Chỉ là, đã có một bàn tay ngăn hắn lại. Lý Văn Cao vẫn nhớ rõ cảm giác khi ấy, trong lòng chấn động không thôi. Mặc dù dạo gần đây, ấn tượng của hắn đối với Nam An Vương đã thay đổi không ít, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, vào thời khắc nguy nan như vậy, vương gia lại có thể đứng ra bảo vệ mình, chắn hắn ở phía sau. Nghĩ đến dáng vẻ cương quyết, không chút chần chừ của người đàn ông ấy khi tiến lên phía trước, Lý Văn Cao không kìm được, lại dâng trào một nỗi đau xót và hối hận. Hắn cúi đầu, giọng nói khàn đặc, tiếp tục tự trách, nếu ta có thể kiểm tra kỹ lưỡng hơn, thì đã không để xảy ra chuyện thế này. Từ Đoan Nghi nhẹ giọng, nhân vô thập toàn, ngay cả thánh nhân cổ đại cũng từng mắc sai lầm. Lý đại nhân, Từ Đoan Nghi vẫn ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, nhìn Lý Văn Cao đang cúi đầu đầy hối hận, người đàn ông vốn từng hiên ngang như trúc xanh ngày nào, giờ đây thật sự đã bị sự áy náy làm cho gục ngã. Ngoài kia còn rất nhiều việc phải làm, nếu ngài cảm thấy áy náy thì càng phải vực dậy tinh thần. Hiện giờ vương gia và ta đều không thể lo liệu hết thảy, chỉ có thể trông cậy vào các ngài. Lý Văn Cao nghe đến đây lập tức siết chặt tay, nghiêm giọng cam kết, hạ quan đã hiểu, nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa. Từ Đoan Nghi khẽ gật đầu, thấy hắn đã dần ổn định lại tinh thần, nàng cũng không nói thêm, mà quay sang nhìn Lệnh Cát, còn ngươi nữa, vương gia đã dặn dò ngươi những gì, ngươi quên rồi sao, sau này không được phép nói chuyện với Lý đại nhân theo kiểu đó nữa. Vương Phi, Lệnh Cát vẫn không cam lòng, nhưng hắn vốn quen nghe theo mệnh lệnh của chủ tử, giờ vương gia không ở đây, Vương Phi chính là người mà hắn phải tuân theo. Dù trong lòng không phục, nhưng bị ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm, cuối cùng hắn cũng cúi đầu, nhỏ giọng đáp, thuộc hạ đã biết. Từ Đoan Nghi dịu giọng, nhẹ nhàng dặn dò thêm, dạo này ngươi ở bên ngoài, nhất định phải bảo trọng, ta và vương gia đều còn cần ngươi. Lệnh Cát theo phản xạ định gật đầu. Lệnh Cát suy nghĩ lại lời của Vương Phi, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn ngẩng đầu, vừa định lên tiếng hỏi thì bên kia, Lý Văn Cao đã nhanh chóng nhận ra ẩn ý trong câu nói của nàng. Hắn cau mày, lo lắng hỏi, điện hạ, người vừa nói vậy là có ý gì? Người và vương gia, người, hắn chăm chú quan sát sắc mặt của Từ Đoan Nghi, trên mặt lộ rõ vẻ bất an. Người, không sao chứ? Lệnh Cát, lần đầu tiên tỏ ra nhạy bén như vậy, trừng lớn mắt nhìn nàng, vội vàng nói, Vương Phi, người, giống hệt phản ứng ban đầu của Mai Tuyết Trinh. Hắn vội vàng lắc đầu như trống bỏi, không cần suy nghĩ đã buột miệng phản đối. Không được, không được, quá nguy hiểm, vương gia nhất định sẽ không đồng ý. Lý Văn Cao sau khi hiểu ra ý của nàng, cũng không khỏi kinh ngạc, lập tức lên tiếng can ngăn. Thế nhưng, quyết định của Từ Đoan Nghi há có thể bị mấy lời khuyên nhủ mà lay chuyển. Nàng đã đến tận đây, sắp được gặp Tạ Thanh Nhai rồi, chàng có đồng ý hay không? Ta đều sẽ vào. Ánh mắt nàng kiên định nhìn về phía căn nhà trước mặt, trong đó không hề có chút do dự. Dứt lời, không đợi bọn họ tiếp tục khuyên nhủ, Từ Đoan Nghi liền nói tiếp, ta nhất định phải vào. Nếu các ngươi muốn giúp ta, thì hãy giúp ta mang mấy thứ này vào. Nếu không muốn, ta sẽ tự làm. Nói xong, nàng cúi người, vịn vào thành xe để tự mình xuống ngựa. Không cần bất kỳ ai đỡ, cũng không đợi bọn họ nói gì thêm. Nàng tự tay lấy hành lý từ trong xe ra. Ngay lúc đó, một bàn tay đã vươn tới. Mai Tuyết Trinh đón lấy đồ từ tay nàng. Mai đại nhân, Mai huynh. Lệnh Cát và Lý Văn Cao đồng loạt kinh ngạc thốt lên. Rõ ràng không ngờ rằng hắn không những không giúp khuyên can, mà còn chủ động giúp nàng mang đồ. Mai Tuyết Trinh không để tâm đến bọn họ, lẳng lặng lấy thêm hành lý từ xe xuống, không để Từ Đoan Nghi động tay. Miệng hắn bình thản nói, ta đã thử rồi, không có tác dụng. Nếu các ngươi có đủ tự tin khuyên được nàng, ta sẽ lập tức đặt đồ trở lại. Hai người lặng thinh, không nói được gì. Nhìn thấy Sa Phu cũng bắt đầu giúp chuyển đồ, còn Từ Đoan Nghi thì ôm một bọc hành lý, thẳng bước tiến vào trong nhà. Cả hai cắn răng, cuối cùng chỉ có thể lẳng lặng đi theo, giúp nàng chuyển đồ đạc. Khi đã mang hết đồ tới trước cửa căn nhà hoang, Từ Đoan Nghi chỉ dặn họ đặt đồ xuống rồi nhẹ giọng nói. Được rồi, các ngươi quay về đi. Mai Tuyết Trinh và Lý Văn Cao chỉ lặng lẽ nhìn nàng, không ai lên tiếng, riêng Lệnh Cát, đôi mắt đã đỏ hoe, vẫn cố gắng khuyên nhủ. Vương Phi, về đi. Từ Đoan Nghi chỉ khẽ mỉm cười, ôn hòa đáp lại, không nói gì thêm. Mai Tuyết Trinh là người đầu tiên thở dài. Hắn không biết quyết định của mình là đúng hay sai, nhưng có vẻ như, dù hắn quyết định thế nào, thì nàng cũng sẽ lựa chọn điều này mà thôi. Mai Tuyết Trinh cúi mắt, giọng nói nặng nề, điện hạ và vương gia, xin hãy bảo trọng. Từ Đoan Nghi khẽ gật đầu, Mai Tuyết Trinh không nói gì thêm, chỉ vỗ nhẹ lẹn vai Lý Văn Cao và Lệnh Cát, sau đó xoay người rời đi. Lý Văn Cao, đôi mắt đỏ hoe, hành lễ với nàng rồi cũng theo sau, chỉ còn lại Lệnh Cát đứng nguyên tại chỗ, giọng nghẹn ngào, Vương Phi, để thuộc hạ ở lại với người đi. Từ Đoan Nghi mỉm cười bất đắc dĩ, đây đâu phải việc tốt đẹp gì, hơn nữa nếu ngươi cũng vào trong, ai sẽ là người mang đồ tiếp tế cho chúng ta? Không đợi hắn lên tiếng, nàng tiếp tục, ngươi cũng biết vương gia kén ăn thế nào, nếu không có ngươi ở đây trông nom, sau này bọn họ mang đến toàn những món hắn không thích, thì phải làm sao? Nghe vậy, Lệnh Cát thoáng chần chừ. Còn nữa, ánh mắt Từ Đoan Nghi dịu dàng hơn khi nhìn về phía sau lưng nàng. Những ngày như thế này, ta chỉ muốn được ở bên cạnh chàng mà thôi. Lệnh Cát tuy chưa hiểu rõ tình yêu là gì, nhưng khi nghe những lời này, dường như hắn cũng lờ mờ cảm nhận được đôi chút. Hắn nhìn nàng chăm chú. Từ Đoan Nghi thu hồi ánh mắt, dịu dàng nhìn Lệnh Cát, cười nói, đi đi, nhớ đến hai thị nữ thân cận của mình. Nàng biết rõ tình hình này, Bích Khê nhất định sẽ không chịu ở lại kinh thành thêm nữa. Để tránh sau này xảy ra tranh cãi, nàng dặn dò trước, Thời Vũ và Bích Khê có lẽ sẽ đến đây cùng nhau. Thời Vũ tính tình nóng nảy, nếu có nói năng khó nghe, ngươi đừng để bụng, nàng không có ác ý đâu. Ngươi chỉ cần nói với họ, đây là quyết định của ta không hối hận. Nói xong, nàng lại dịu dàng lặp lại. Đi đi, lần này, Lệnh Cát không còn do dự nữa. Hắn cúi đầu hành lễ, rồi từng bước rời đi. Thỉnh thoảng còn ngoái đầu nhìn lại. Từ Đoan Nghi dõi theo bọn họ rời khỏi. Sau đó, nàng mới đưa tay nắm lấy chiếc vòng đồng trên cửa. Nhẹ nhàng gõ hai tiếng. Một lúc lâu sau, mới có tiếng trả lời từ bên trong. Ai đấy? Từ Đoan Nghi không vội lên tiếng. Bên trong, giọng nói lười nhác quen thuộc của Tạ Thanh Nhai từ xa vọng lại. Để đồ đó đi, lát nữa ta sẽ ra lấy. Lúc này, nàng mới cất giọng, là ta, rõ ràng có thể cảm nhận được tiếng bước chân lười biếng bỗng chốc trở nên gấp gáp hơn. Qua khe cửa hẹp, Từ Đoan Nghi có thể nhìn thấy dáng vẻ tất tả chạy đến của hắn. Thậm chí tay hắn đã đặt lên then cửa khẽ động, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nó lại rơi xuống, người bên trong cũng lùi về sau mấy bước. Nàng đến đây làm gì? Giọng nói Tạ Thanh Nhai gấp gáp xen lẫn tức giận. Ta chẳng phải đã bảo nàng quay về kinh thành rồi sao? Ai nói với nàng chuyện này? Người đưa nàng tới đâu? Từ Đoan Nghi, lập tức trở về kinh thành cho ta. Lúc này, hắn thực sự rất lo lắng. So với nỗi lo lắng không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì trước đây. Bây giờ Tạ Thanh Nhai càng sốt ruột hơn. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng Từ Đoan Nghi lại đến đây. Mai Tuyết Trinh rốt cuộc đang làm gì? Chẳng phải hắn đã giao cho hắn nhiệm vụ đưa nàng xuất thành sao? Còn Lý Văn Cao và Lệnh Cát nữa. Bọn họ vừa mới rời đi không bao lâu. Tại sao không ngăn cản nàng? Đưa nàng trở về. Đám vô dụng này, bọn họ không biết tình hình bên ngoài nguy hiểm ra sao hay sao? Tạ Thanh Nhai nóng ruột đến mức đứng ngồi không yên. Hắn hoàn toàn có thể đi ra ngoài. Đừng nói là cánh cửa này. Cho dù là bức tường kia cũng chẳng thể ngăn cản được hắn. Nhưng với tình trạng hiện tại của bản thân, hắn không thể tùy tiện rời khỏi đây. Hắn chỉ có thể cố gắng đè nén sự nôn nóng trong lòng. Hạ thấp giọng, cố trấn an nàng. Từ Đoan Nghi, mau trở về đi. Ta không sao, vài ngày nữa là có thể ra ngoài. Tạ Thanh Nhai, giọng nói nhẹ nhàng của Từ Đoan Nghi khẽ cất lên. Hắn gần như theo phản xạ mà lập tức đáp lại. Ta đây, hắn vừa trả lời, định nói tiếp để khuyên nàng rời đi. Nhưng còn chưa kịp mở lời, giọng nói dịu dàng của nàng đã vang lên trước. Tạ Thanh Nhai, ta nhớ chàng, tất cả những lời muốn nói. Trong khoảnh khắc ấy đều nghẹn lại, Tạ Thanh Nhai ngây ngẩn nhìn cánh cửa gỗ cũ kỹ sơn đỏ đã bong chóc trước mặt. Đôi mắt thoáng chốc mất đi tiêu cự, không thốt nên lời, cách chương.